Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1849, khoáng thạch đổi thành khí. Trong túi trữ vật đồ vật không ít, thậm chí còn có mấy trăm viên cực phẩm linh tinh. Nhưng đáng tiếc là, một viên thần phẩm linh tinh đều không có. Ai? Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Đang chuẩn bị đóng lại túi trữ vật thời điểm, lại bất thình lình phát hiện một cái dài hơn nửa mét hình vuông dương kim loại. Dương kim loại mặt ngoài điêu khắc một loại rất kỳ lạ đồ án. Nhìn như giống một số bánh răng một dạng, lộ ra một loại rất cảm giác thần bí. Xem xét cũng không phải là thứ đơn giản. Như vậy bên trong có thể hay không chứa đựng bảo vật? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa giật mình. Nhanh chóng xuất ra dương kim loại bắt đầu đánh giá. Vừa mới nhìn thoáng qua, chí năng chiến xa kích động hô: Tô Nghĩa, đây là chúng ta cơ giới tộc tam đại thần khí một trong. Khoáng thạch đổi thành khí. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Khoáng thạch đổi thành khí mặc dù không tệ, nhưng đối với lúc này tới nói, lại không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Chí năng chiến xa liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, cười hắc hắc: Tô Nghĩa, ta có biện pháp rời đi nơi này. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút, gấp giọng hỏi: Biện pháp gì? Chí năng chiến xa ý vị thâm trường nói ra: Muốn rời khỏi nơi này, liền cần dựa vào khoáng thạch đổi thành khí. Tô Nghĩa nghi ngờ, khoáng thạch đổi thành khí mặc dù là cơ giới tộc tam đại thần khí một trong, nhưng công năng là đem sơ phẩm khoáng thạch chuyển đổi thành cao phẩm khoáng thạch. Cái này cùng rời đi nơi này không có một chút quan hệ a. Bất quá, chí năng chiến xa nên cái kia sẽ không nói nhảm. Khẳng định có đạo lý gì ở trong đó. Tô Nghĩa nhìn lấy chí năng chiến xa, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói: Ngươi khả năng không biết đi, linh tinh kỳ thật cũng là khoáng thạch một loại. Thông qua khoáng thạch đổi thành khí cũng là có thể chuyển hóa thành thần phẩm linh tinh. Thần phẩm linh tinh đều có thể chuyển hóa. Tô Nghĩa nhất thời kích động. Đương nhiên có thể. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Ngược lại hỏi: Số 2, chuyển hóa tỷ lệ là bao nhiêu? Trên người hắn chỉ có mấy trăm viên cực phẩm linh tinh. Nếu như chuyển hóa tỷ lệ quá thấp, vẫn là không cách nào đạt được thần phẩm linh tinh. 100 vạn viên sơ phẩm linh tinh chuyển hóa một viên thần phẩm linh tinh. 10 vạn viên trung phẩm linh tinh chuyển hóa một viên thần phẩm linh tinh. 1 vạn viên cao phẩm linh tinh chuyển hóa một viên thần phẩm linh tinh. 1.000 viên cực phẩm linh tinh chuyển hóa một viên thần phẩm linh tinh. Chí năng chiến xa nói rõ. Đơn giản một chút một chút. À, Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Ngoại trừ mấy trăm viên cực phẩm linh tinh, khác linh tinh một viên đều không có. Đừng nói chuyển hóa hai viên, liền một viên đều chuyển hóa không được. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, trên người ngươi không có linh tinh, nhưng là trong lòng đất có không ít. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến. Địa quật bên trong số 1, số 2 cùng số 3 khu vực đều tồn tại không ít linh tinh khoáng sơn. Dù là chỉ khai thác một bộ phận, cũng đầy đủ chuyển hóa hai viên thần phẩm linh tinh. Bất quá, mặc dù có biện pháp, nhưng muốn an ổn khai thác linh tinh khoáng sơn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bởi vì khai thác quá trình cần đại lượng thời gian, mà trong thời gian này, tất nhiên sẽ bị hung thú cùng dị tộc nhân công kích mãnh liệt. Bắt đầu giai đoạn, tiểu nhục đôn có thể giữ vững. Nhưng theo thời gian trôi qua, đối phương nhất định sẽ điều động cường đại lực tu tiến hành công kích. Tiểu nhục đôn thì không nhất định có thể gánh vác được. Chỉ là, lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn. Tô Nghĩa cuối cùng quyết định thừa dịp đối phương cường giả còn chưa đạt tới trước đó, nắm chặt thời gian khai thác, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.